Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 282. Điều động máy bay chiến đấu tương đương quá đáng a. Monroe dọa sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế. Nàng đã vừa mới nghe nói. Đối phương là thành phố này to lớn nhất xã hội đen một trong. Xã hội đen lão đại gọi nàng đi ăn cơm. Khẳng định không chuyện tốt. Trước đây ở Los Angeles, ở HD công ty phạm vi thế lực, nàng không có cảm giác xã hội đen có như thế hung hăng ngang ngược. Có thể sau khi ra ngoài mới biết, nguyên lai xã hội đen đáng sợ như vậy. Nàng giờ mới hiểu được, trước đây chính mình an toàn, là bởi vì có người bảo vệ. Nàng nguyên bản liền cực khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hiện tại càng là sợ đến thân thể run rẩy. Bỗng nhiên tại đây nháy mắt, nàng nghĩ tới rồi người đàn ông kia ôm ấp. Tuy rằng người đàn ông kia rất xấu, uống say mò chính mình các vì sao, có thể nằm ở trong lồng ngực của hắn, thật sự rất có cảm giác an toàn. Ầm ầm ầm tương đương. Đột đột đột, vệ sĩ cùng hai giúp xã hội đen phần tử còn ở bắn nhau. Hai bên bắn loạn, nghe tiếng súng rền rĩ. Phòng họp bên trong các diễn viên đều sợ đến run lẩy bẩy. Đang lúc này, rầm, một tiếng vang giòn. Bay loạn viên đạn đánh nát phòng họp xong pha lê. A, các nữ nhân sợ đến nhọn kêu thành tiếng. Mọi người mau mau rời xa cửa sổ. Tất cả đều núp ở góc tường. Thật đáng sợ, các nàng chỉ là một đám tiểu diễn viên mà thôi. Cái nào nhìn thấy loại chiến trận này? Hoảng sợ tâm tình không ngừng sinh sôi. Rất nhiều người sợ đến gào khóc lên. Những người xã hội đen phần tử có thể hay không giết chúng ta? Một cô gái gào khóc nói rằng, người khác sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đoàn trưởng Cố tự trấn định nói, đừng lo lắng, ta đã báo cảnh, chúng ta còn có vệ sĩ. Hơn nữa vệ sĩ cũng thông báo đại ông chủ lớn. Đại ông chủ lớn nhất định sẽ cứu chúng ta. Có thể Los Angeles khoảng cách Houston xa như vậy, lão bản làm sao cứu chúng ta? Có người không tin nói rằng, đoàn trưởng chính là cứng lại. Thực hắn cũng không lớn tin tưởng lão bản có thể cứu bọn hắn. Dù sao quá xa, phái mấy người đến lại có thể tạo được tác dụng gì? Người ta nhưng là địa đầu xa, có thể gọi tới mấy trăm người la hét, cộc cộc cộc tương đương, ầm ầm ầm tương đương. Bên ngoài tiếng súng lại vang lên, sợ đến người trong phòng lại là một trận kêu sợ hãi. Hai giúp người bắt người bị nghẹt, có người chạy về đi thông báo chính mình lão đại con hai. Con hai nghe được báo cáo, lại dám đối với mình người sử dụng súng, sắc mặt biến lạnh, hai người đều đối phó không được. Rác rưởi, triệu tập càng nhiều người quá khứ, liền không tin bọn họ còn có thể chạy. Khách sạn ở ngoài ô tô càng ngày càng nhiều, bên ngoài đã không xuống trăm người, mỗi người đều ghim súng. Hai cái vệ sĩ cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Trùng tương đương, cái đám này xã hội đen phần tử chuẩn bị xung phong. Bọn họ đã nghĩ kỹ, vọt vào đã bắt người. Đám người kia dám ở Houston cùng mình sử dụng súng. Nam giết chết, nữ nhân giết chết, cộc cộc cộc cộc cộc cộc tương đương. Vệ sĩ biết chỉ là nổ súng đe dọa, đối phương đã không lại sợ hãi, không nữa quyết tâm. Những người này liền muốn xông vào đến. Đến thời điểm chính là tai nạn. Cắn răng một cái, hai người quay về đoàn người nổ súng. Cộc cộc cộc tương đương. Một loạt viên đạn bắn xuyên qua. Nhất thời có ba cái hai giúp lưu manh bị đánh ngã. A tương đương. Hai giúp mọi người không nghĩ đến đối phương thật dám giết người. Sợ đến lập tức rụt trở lại. Trốn ở phía sau xe không dám thò đầu ra. Trên đất, có hai tên côn đồ liên tục lăn lộn, một cái khác trực tiếp nằm không di chuyển. Rất hiển nhiên hai cái bị thương, một cái bị trực tiếp đánh chết. Vệ sĩ biết, hiện tại đánh chết người, sự tình e sợ cũng không còn quay lại chỗ trống. Chỉ có thể khẩn cầu lão bản thật sự phái người lại đây. Bằng không bọn họ những người này tất cả đều lành ít dữ nhiều. Cho tới hiện tại, chỉ có thể ngạnh đẩy đến cuối cùng. Hai bên lại lần nữa rơi vào bế tắc. Con hai nghe đến thủ hạ báo cáo, nói có hai cái bị đả thương, một cái bị đánh chết. Lúc này tức giận đứng lên đến, còn bà nó lại dám ở chính mình địa đầu giết chính mình người. Lần này e sợ không phải chơi cô gái đơn giản như vậy. Ngay ở hắn chuẩn bị khi ra cửa, điện thoại trên bàn chuông vang lên. Con hai thở phì phò cầm điện thoại lên tiếp nghe. Là ai? Ngữ khí vô cùng không quen. Con hai, ta là Brit. Trong điện thoại truyền ra Brit tộc trưởng âm thanh. Con hai sững sờ. Mafia cùng mình luôn luôn không hợp nhau. Hai bên đều kiêng kỵ đối phương. Cũng không ai dám trêu chọc ai. Đương nhiên cũng đều đề phòng đối phương. Nằm ở giữa đối địch trạng thái. Hắn không nghĩ đến Brit tộc trưởng gặp gọi điện thoại cho mình. Brit tộc trưởng tìm ta có chuyện gì không? Con hai ngữ khí trầm thấp hỏi. Người đang bắt Hollywood đến những người diễn viên. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngừng tay. Tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua John Hardy danh tự này. Những này diễn viên chính là công ty khác người. Ta có thể nói cho ngươi. Los Angeles, bang Los Angeles chính là hắn sản nghiệp. Hắn có thể không dễ trêu. Brit tộc trưởng nói. Con hai nghe Brit tộc trưởng nói như thế. Ngữ khí không quen nói. Ta tự nhiên nghe nói qua John Hardy. Hắn ở Los Angeles định đoạt. Có thể nơi này là Houston. Không phải hắn John Hardy địa bàn. Hai, nếu như ngươi dám động Hardy người. Ta dám nói hắn nhất định sẽ đối phó ngươi. Ngươi cùng Hardy kém xa lắm. Brit tộc trưởng nói. Con hai nghe lời này trong lòng càng đến khí. Hắn có thể như thế nào? Lẽ nào phái một nhánh quân đội đến giết chết ta sao? Vệ sĩ của hắn đã giết chết ta mấy tên thủ hạ. Chuyện này liền như vậy quên đi. Làm sao có khả năng? Vậy ngươi tự lo lấy. Brit tộc trưởng nói xong câu đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong sau. Brit tộc trưởng trên mặt lộ ra cười khẽ. Hardy để hắn ngăn cản con hai. Nhưng hắn mỗi một câu nói đều là đang kích thích con hai. Brit tộc trưởng cũng có tâm tư của chính mình. Ngươi không dừng tay càng tốt hơn. Ngươi càng thêm cường ngạnh. Cái kia chết tỷ lệ càng lớn. Hay là đây là chiếm lĩnh hai giúp địa bàn cơ hội tốt nhất. Có điều hắn biết. Hiện tại cần phải làm là nhất định phải bảo vệ Hardy người. Nếu như bọn họ có chuyện. Đừng nói mình mò chỗ tốt. E sợ còn muốn bị liên lụy cũng khó nói. Nói thật, hắn so với con hai càng hiểu rõ Hardy. Hiểu rõ bên dưới càng rõ ràng. Hardy là hắn không trêu chọc nổi người. Hardy tàn nhẫn lên thật giết người. Bị hắn tiêu diệt gia tộc. Bang phái cũng không phải một cái hai cái. Con hai bên này, cúp điện thoại sau cau mày suy nghĩ một chút. John Hardy là lợi hại. Có thể nơi này là Houston. Địa bàn của hắn. Hắn dự định trước tiên bắt người. Đối phương chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng mình đàm phán. Để Brit tộc trưởng gọi điện thoại cho mình phỏng chừng chính là đe dọa một hồi chính mình. Đem mình dọa lui, giết mình người, nhất định phải làm ra bồi thường. Ít nhất bồi thường cái mấy triệu, nếu không thì liền không thả bọn họ người rời đi. Tin tưởng đến cuối cùng cái kia John Hardy nhất định sẽ khuất phục. Chớ hoài nghi phía trên thế giới này có như thế tự cho là người. Bởi vì làm người rơi vào nhận thức ngộ khu lúc, hắn gặp cho mình tìm tới một đống tự nhận là lý do hợp lý thuyết phục chính mình. Con hai một phương ở khách sạn ở ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều. Ô tô đem này điều xa lộ đều ngăn chặn, làm phát đến hiện tại. Đã qua hơn 3 giờ, tuy rằng hai cái vệ sĩ tận lực tiết kiệm đạn, có thể đến hiện tại viên đạn cũng hầu như muốn hao hết. Nếu như bây giờ đối phương xung phong. Bọn họ thật không có biện pháp ngăn cản. Cho tới nói cảnh sát, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Hơn 3 giờ, nơi này tiếng súng nổ lớn. Lẽ nào bọn họ gặp không biết? Lại nói đoàn trưởng bọn họ cũng cho đồn cảnh sát đánh tới vài điện thoại. Đối phương vẫn nói ra cảnh. Nhưng dù là không gặp người đến, Brit tộc trưởng để một cái đầu mục mang tới mấy chục người chạy tới sự phát khách sạn. Mafia cùng hai giúp hai bên phía bên ngoài phát sinh đối lập. Bọn họ căn bản không vào được. Hoặc là nói, Brit tộc trưởng vốn là có xem trò vui tâm tư. Cũng không có dự định lấy ra toàn bộ sức mạnh giúp Hardy. Giờ khắc này hắn ngồi ở một trong chiếc xe. rất xa nhìn kỹ nơi này chuyện đã xảy ra. Nếu như hiện tại con hai rút về đi, phỏng chừng sự tình gặp sống chết mặc bay. Có thể như quả con hai giết hát đi người, hai bên tất nhiên như nước với lửa. Chờ bọn hắn bắt đầu chém giết, mình mới thật có cơ hội nhân cơ hội cướp đoạt địa bàn. Đây chính là Brit tộc trưởng tính toán. Con hai đến rồi, đối lập mấy tiếng, hắn đã không còn tính nhẫn nại. Hiện tại đã không phải nữ nhân vấn đề. Nếu như một đám người liền hai cái vệ sĩ đều đối phó không được, cái kia truyền đi hai giúp còn chưa bị người chê cười chết. Hắn đứng ở đằng xa nhìn khách sạn. Phía trước pha lê hầu như tất cả đều bị đập nát. Giải thích trước hai bên giao hỏa vẫn là rất kịch liệt. Trùng, một đội người dùng hỏa lực áp chế. Khác một đội người đi đến trùng. Ta liền không tin không bắt được đến. Còn hai ra lệnh, bang chúng bắt đầu chuẩn bị. Nằm nhoài mái nhà vệ sĩ thấy cảnh này, biết đối phương phải có động tác lớn, tâm tình chìm vào đáy vực. Bọn họ viên đạn không hơn nhiều, căn bản là không có cách ngăn cản đối phương xung phong. Một khi những người này nhảy vào khách sạn, mới vừa chính mình giết chết bọn hắn người, đối phương nhất định sẽ trả thù. Hai người mình e sợ sẽ bị đối phương dằn vặt đến chết. Trùng, phía dưới có người la to một tiếng. Bọn côn đồ động, hai cái vệ sĩ cắn răng một cái. Súng tiểu liên quay về phía dưới loạn quét, đem cuối cùng viên đạn đánh hết. Ngay lập tức hai người móc súng lục ra, tiếp tục quay về bên ngoài xạ kích. Nghe được tiếng súng thay đổi, lưu manh đầu mục kinh hỉ hô. Bọn họ không có viên đạn. Nhanh, vọt vào giết chết bọn họ. Đang lúc này, ong ong ong, chân trời truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Trải qua chiến trường người lập tức ý thức được, đây là máy bay chiến đấu âm thanh. Đám kia lưu manh cũng bị âm thanh này hấp dẫn. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại. Ong ong ong, hai chiếc máy bay chiến đấu từ đằng xa bay tới. Vị trí chính là bọn họ phương hướng này. Rất nhiều người trong lòng buồn bực. Trong thành thị làm sao sẽ xuất hiện máy bay chiến đấu đây? Những người máy bay chiến đấu nhìn thấy khách sạn nhà lớn, tựa hồ xác định mục tiêu, bỗng nhiên hướng về bên này phủ xông lại. Ngay ở bọn côn đồ kinh ngạc thời điểm, máy bay chiến đấu bỗng nhiên nổ súng. Súng máy khẩu phun ra thật dài hỏa xa. Đột đột đột đột đột đột đột tương đương. Viên đạn nơi đi qua nơi, mỡ lá đường nổ tung. Đứng ở trên đường cái ô tô bị từng chiếc đánh xuyên qua. Cây cối chạc cây rơi mất một chỗ. Càng có lưu manh trực tiếp bị pháo máy xuyên qua. Trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Ta má ơi. Bọn côn đồ lúc này vỡ tổ rồi. Những này máy bay chiến đấu dĩ nhiên công kích bọn họ. Bọn họ chỉ là một đám lưu manh. Cái nào nhìn thấy trận thế như vậy. Lúc này sợ đến rít gào lên chạy trốn. Khách sạn mái nhà hai cái vệ sĩ thấy cảnh này đầu tiên là sững sờ. Lập tức lộ ra kinh hỉ. Này hai khung máy bay trên thân phi cơ, tất cả đều phun HD, hai chữ mẫu. Đây rõ ràng chính là phòng ngự công ty phi hành câu lạc bộ máy bay. Này hai chiếc đều là P-51 Mustang máy bay chiến đấu. Dưới đáy còn mang theo bình xăng phụ. Xem ra là từ Los Angeles câu lạc bộ sân bay một đường bay đến Houston. Thật có thể nói là lặn lội đường xa. Phòng ngự công ty phi hành câu lạc bộ đã xây dựng lên đến. Thực rất đơn giản, từ hậu cần bộ bắt được máy bay. Những này máy bay tất cả đều chọn tốt nhất. Còn phi công, cũng không phải cái gì học viên. Tất cả đều là đã từng trải qua chiến trường lão phi công. Bọn họ tham dự quá chân chính không chiến. Rất nhiều đều là huân chương người đoạt giải. Từng cái kinh nghiệm phong phú kỹ thuật cao siêu. Phòng ngự công ty lương cao đem bọn họ xính lại đây. Tiền lương so với bọn họ ở trong xã hội tiền lương cao gấp mấy lần. Còn có thể phát huy sở trường. Bọn họ tự nhiên đồng ý. Cho tới nói ra bắn chết người. Đó là lão bản cần cân nhắc như thế nào giải quyết vấn đề. Bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của lão bản. Đến trước lão bản nói rồi. Tình huống khẩn cấp có thể nã pháo. Bọn họ cho rằng tình huống bây giờ liền đầy đủ khẩn cấp. Vậy thì nã pháo oanh đi. Cho tới thời điểm chuyện nơi đây giải quyết thế nào. Khà khà khà, để lão bản trên sầu đi thôi. bọn họ đã lâu không có nổ súng. Quá ẩn lại nói, ô tương đương ô, hai khung máy bay trên không trung xoay người, lại lần nữa phủ sông lại. Má ơi, chạy mau a, bọn côn đồ xem máy bay lại tới nữa rồi. Sợ đến chạy tứ phía. Sau một khắc hai khung máy bay bay qua xa lộ đường phố. Quay về ở lại nơi đó ô tô liên tục nổ súng. Liên miên viên đạn đánh vào trên xe hơi. Sở hữu ô tô tất cả đều bị đánh xấu. Con hai ở phía xa thấy cảnh này. Sợ đến cả người run rẩy lên. Con bà nó, chuyện gì thế này a? Làm sao còn có máy bay chiến đấu a? Nói tốt xã hội đen tranh tài đây. Đàm phán đây. Làm sao sự tiến triển của tình hình cùng mình phán đoán không một chút nào như thế a? Dĩ nhiên phái để chiến đấu ki. Đây là cái gì tình huống? Hát đi liền không sợ quân đội tìm hắn để gây sự. Không sợ FBI điều tra hắn. Không sợ truyền thông lộ ra ánh sáng hắn. Không sợ quốc gia. Không biết hát đi có sợ hay không? Ngược lại con hai là sợ. Triệt, đi nhanh lên. Chờ máy bay bay xa sau. Con hai lập tức dưới khiến mọi người mau mau chạy. Còn thi thể cùng đánh nát ô tô. Hắn cũng không công phu quản. Xa xa ngồi ở trong xe xem trò vui Brit tộc trưởng. Nhìn thấy này một màn kinh người. Trong lòng run. Cầm xì gà tay đang không ngừng run rẩy. Nói thật Brit tộc trưởng cũng bị sợ rồi. Đối phó một cái xã hội đen. Người điều động máy bay chiến đấu Nima quá đáng a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.